Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1067, chương 1068, đảo khác một bên. Cảm giác khôi phục, nhưng chân nguyên còn không được đến bổ sung. Không có chân nguyên, hắn liền không cách nào cùng thiên địa nguyên khí câu thông. Không cách nào đem đáng sợ số lượng thiên địa nguyên khí hóa thành mình có thể khống chế uy năng. Ở cảm giác niệm lực bên trên, hắn đã là cự nhân, chỉ là ở lực lượng chân chính bên trên, hắn vẫn như cũ là cái rất yếu nhỏ bé hài đồng, mà lại trải qua thời gian dài cùng vô số kẻ nguy hiểm đánh giao tế. Sớm đã để hắn tự nhiên nắm giữ gặp không kinh sợ đến mức bản năng. Hắn nhìn lấy tên kia Mục Dương Nữ, mặc dù trong thân thể nổi lên vô số cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn nụ cười ở trong nháy mắt có chút lạnh bên ngoài. Trên mặt hắn thần sắc nhưng lại không có bất kỳ biến hóa. Thậm chí tại trong một sát na, hắn nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ cùng ấm áp. Hắn thân thể tựa như là phân làm hai đoạn, một mặt đang nhiệt liệt diễn kịch, ở tràn ngập ấm áp cười lấy, mà chân thực từ ta lại xa vào băng lãnh. Đang trầm mặc tỉnh táo nghĩ kế sách, hắn chỉ là bỏ ra thời gian một hơi thở, liền làm vô số giả thiết, chỉ là lớn nhất khả năng lại là loại này trên hòn đảo không có khả năng trùng hợp như vậy. Không có khả năng dạng này một tên bị trục xuất ở đây Mục Dương Nữ đúng lúc là người tu hành. Hải ngoại rất nhiều đảo quốc mặc dù sản xuất các loại kỳ chân, nhưng đối với trung thổ đại lục mà nói, khí hậu không đủ nhiều dạng hóa, linh khí độ cao trầm tích địa phương rất ít, đến mức những hòn đảo này bên trên sản xuất đồ vật cũng rất đơn giản điều. Chủng loại không đủ phong phú, mà lại bởi vì từ xưa đến nay trên hòn đảo nhân khẩu tương đối thưa thớt nguyên nhân. Những hòn đảo này bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại kia cường đại vương triều. Liền không có cường đại truyền thừa. Vô số điển tịch ghi chép đều để Ma Tông tin tưởng một sự thật. Hải ngoại những này nhỏ đảo quốc, ở tu hành phương diện, quả thực giống như hoang mạc. Người tu hành tỷ lệ tương đối càng thêm thưa thớt, liền càng không khả năng tồn tại lượt mà người tu hành tình hình. Vứt bỏ chỗ có cảm tính thành phần, dùng nhất lý tính phương thức để suy nghĩ. Rất nhiều trong chuyện xưa, những kia bình thường nữ tử, nhà nông thiếu nữ, mục dương nữ, đối với người tu hành mà ngôn tổng lộ ra càng thêm yếu đuối cùng đơn thuần, lại càng dễ để cho người ta từ bỏ cảnh giác. Đối với người như hắn mà nói, từ bỏ cảnh giác liền lại càng dễ sinh sôi thân cận. Ma Tông chậm rãi đứng thẳng lên, theo lấy hắn đứng lên. Hắn toàn thân xương cốt vang lên lần nữa vô số nhỏ vụn tiếng vang. Chỉ là hắn đứng thẳng lên tư thế càng thêm lạnh lùng, thậm chí mang theo một loại đối với mình gần như tàn nhẫn ý vị. Cho nên lúc này trong cơ thể hắn truyền ra rất nhiều tiếng vang, thậm chí không giống như là xương cốt ở ma sát, giống như là băng lạnh áo giáp ở đụng đánh. Hắn đi ra cái này đơn sơ lều cỏ, hôm đó phong bạo bên trong mưa rông gió giật, nhưng khiến người kinh dị là, những ngày qua hắn nằm ở cái này đơn sơ, cũng không thể che chắn gió mưa lều cỏ bên dưới, lại là một trận mưa đều không có xuống. Lúc này hắn mảnh nghĩ đến, ngay cả đúng lúc rơi vào trên cái đảo này, đúng lúc bị tên này Mục Dương Nữ phát hiện đều có vấn đề. Một vấn đề, liền có thể dẫn ra vô số vấn đề. Hắn lại nghĩ tới, tên này Mục Dương Nữ là một người đem chính mình an trí ở lều cỏ bên dưới. Kia theo nói vậy đến, hắn mặc dù hôn mê không thể động, nhưng hắn vững tin chính mình muốn so người bình thường nặng nề một chút. Hắn thân thể kinh lịch cường đại chân nguyên lâu dài thấm vào cùng cọ dừa. Cho dù là bình thường một cái trưởng thành nam tử, chỉ dựa vào lực lượng một người, cũng rất khó đem hắn di chuyển. Dựa theo hắn lúc này cảm giác, tên này Mục Dương Nữ mất đi chân nguyên quá lâu, khí hải đều đã khô héo, nàng khí lực liền cùng bình thường nữ tử không có cái gì khác biệt. Kia nàng làm sao có thể chỉ dựa vào lực lượng một người đem chính mình thu xếp tốt? Nếu không phải cùng nàng nói tới đồng dạng, này mảnh bãi chăn nuôi bên trong chỉ có một mình nàng. Kia ở quá khứ rất nhiều ngày bên trong, tên này Mục Dương nữ nói tới rất nhiều đều có lẽ là hoang ngôn. Hắn chậm rãi hít một hơi, hướng phía chung quanh nhìn lại. Đây là hắn rất nhiều ngày đến nay lần thứ nhất có thể thấy rõ hòn đảo này cùng hòn đảo này bốn bề. Này một mảnh bãi chăn nuôi là ở gần biển một mảnh trên sườn núi. Tựa như là nửa cái bát, mà vượt qua một mảnh lưng núi, lại có nửa cái bát đồng dạng dốc núi trực tiếp kéo dài đến trong biển. Kia mảnh trên sườn núi, đúng là nở đầy rồi kỳ dị hoàng hoa. Hoàng hoa màu sắc không phải vàng óng ánh, mà là rất nhu hòa vàng nhạt. Cho dù là đối với hắn mà nói, này cũng là có thể làm hắn đều cảm thấy kinh diễm cảnh màu. Này mảnh bãi chăn nuôi có lẽ là ở phía tây, mà đông một bên có một tòa cao dãy núi, là rậm rạp rừng mà. Hắn thị lực khác hẳn với thường nhân, cho nên hắn có thể nhìn thấy kia mảnh rừng trong đất. Có người khai khẩn ruộng mà càng xa xôi, lúc này có thật nhiều lượn lờ dâng lên khói lửa, cho nên ở này rừng mà mặt khác một mặt, có lẽ có nhiều người hơn tụ tập. Ngươi tốt nhanh như vậy. Mục Dương nữ chạy tới, nàng cơ hồ ở ma tông đứng lên trong chớp mắt ấy kia. Liền trực tiếp mặc kệ trên sườn núi bầy cừu, chạy tới. Nàng lúc này nói chuyện một nửa làm mà thổ nói xen lẫn nam triều lời nói. Ma tông đã có thể đủ tất cả bộ nghe hiểu. Ta có thể đi lại rồi. Chỉ là thương còn chưa tốt. Ma tông điểm một cái dãy núi kia một bên. Nói, ta muốn đi bên kia nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không có trị liệu ta thương thế dược vật. Hắn nói những lời này ngược lại là. Có một hơn phân nửa là thổ nói. Cho nên hắn xác định Mục Dương nữ có thể nghe hiểu. Chỉ là Mục Dương nữ nhất thời không có trả lời. Nhìn lấy hắn có chút dáng vẻ đắn đo. Thế nào? Ma tông thật là bình thường cùng nàng đối thoại lúc đồng dạng. Ôn hòa mà hỏi. Mục Dương nữ nhìn lấy hắn. Nhẹ giọng nói vài câu. Sau đó lại làm chút thủ thế. Nàng lần này theo như lời nói có chút nhiều. Nói cũng tương đối phức tạp. Nàng lại lặp lại rồi một lần, Ma tông mới đại khái nghe hiểu. Ngươi là ý nói, để ta muộn hai ngày sẽ đi qua. Ma tông chăm chú nhìn con mắt của nàng, nói, ngươi là nói, này hai ngày bên kia ụ tàu khả năng sẽ đến người. Những người kia phát hiện ta như vậy kẻ ngoại lai, khả năng sẽ gây bất lợi cho ta. Mục Dương nữ gật đầu một cái, Ma tông nói. Những kia là cái gì người? Mục Dương nữ lại nhẹ nói rồi vài câu. Ma tông đại khái liền nghe rõ ràng. Những người kia là Tinh Châu quyền quý. Dựa theo nàng thuyết pháp. Hẳn là đưa các nàng trục xuất ở đây mà. Sau đó có lúc sẽ đến đoạt lại những hòn đảo này sản xuất người. Ta vẫn còn muốn đi qua nhìn một chút. Ma tông nghĩ rồi nghĩ. Tiếp lấy từ từ nói rằng. Ta có khả năng cũng không cần tiến vào thuyền kia ổ chung quanh. Khả năng những kia trong núi rừng thì có ta cần thiết dược vật. Mà lại coi như trong núi rừng không. Ta nhất định phải đến bên kia nhìn xem. Ta cũng sẽ rất cẩn thận. Bọn hắn cũng cần phải rất khó phát hiện được ta tồn tại. Mục Dương nữ lần này trầm mặc rồi thật lâu. Nàng cùng bình thường có chút không giống. Nàng trầm mặc rồi rất lâu sau đó, chậm rãi nâng lên đầu, rất hiếm thấy nhìn thẳng Ma tông con mắt, nói rằng, kỳ thật ngươi có phải hay không cảm thấy, những người kia trên thuyền chỉ sợ có khả năng nhất có vật ngươi cần. Ma tông không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn có chút khẽ giật mình, cũng không có phủ nhận, gật đầu một cái, nói... Ta không có khả năng một mực đang nơi này chờ đợi. Mục Dương nữ cúi đầu. Lần này nàng hết chỗ chê rất phức tạp. Chỉ là nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi nghĩ lúc nào đi? Ma Tông nhìn lấy nàng phát tơ giữa vụn cỏ, nghĩ rồi nghĩ, sau đó hỏi, người phải bồi ta cùng đi sao? Mục Dương nữ thân thể khẽ run lên, nàng không có nâng lên đầu, nói, được rồi. Ma Tông gật đầu một cái, cười rồi lên, nói, kia đụng ngươi vừa liền, ta hiện tại đi động đã không có vấn đề gì, ngươi có thể cái gì thời điểm xuất phát, chúng ta liền lúc nào đi. Mục Dương nữ cũng không có để Ma Tông chờ đợi thật lâu thời gian. Dựa theo nàng kể rõ, kia mảnh núi rừng cũng quá tạm biệt, khẳng định phải ở ban ngày đi qua mới an toàn, mà lại đến sớm bên kia. Những người kia khả năng còn không sẽ tới ủ tàu. Nếu là hắn có thể có thích hợp dược vật, liền căn bản không cần muốn tới những người kia trên thuyền đi mạo hiểm. Ma Tông đối với loại thuyết pháp này biểu thị nhận cùng. Mục Dương nữ đem bầy cừu chạy tới một chỗ. Nàng cho Ma Tông tìm đến rồi một cây trượng gỗ. Ma Tông lúc này kỳ thật đã căn bản không cần muốn trượng gỗ. Hắn lúc này mặc dù thể nội không có cái gì chân nguyên, nhưng khí huyết vận hành xa so với người bình thường tới mạnh mẽ. Nếu là hắn đơn độc tiến lên, chính là chân phát phi nước đại cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhìn Mục Dương nữ chuẩn bị cho hắn này cây trượng gỗ, hắn không có trì hoãn, hắn tựa như bình thường bệnh nặng mới khỏi người đồng dạng. Chống này cây trượng gỗ bắt đầu đi lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.